Tuyệt thế Cường Long, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 100, ồ được, tôi biết rồi, anh quay lại nói với anh ta, tôi sẽ thêm hai cái đùi gà cho anh ta. Tề Đẳng Nhàn không kiên nhẫn nói, hắn không làm ăn, hoàn toàn không cần phải tiếp xúc với những chuyên gia tài chính này, cho nên, phất phất tay, liền trực tiếp đi tới một bên. Ken bị Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt, không khỏi hung hăng sửng sốt một chút. Đây thật đúng là lần đầu tiên anh ta gặp phải loại chuyện này. Chúa ơi, vợ chồng Smith, lại là anh nhờ quan hệ tìm tới Hoa Quốc. Ánh mắt Lý Vân Uyển nhìn Tề Đẳng Nhàn hoàn toàn thay đổi, đã mang theo sự sùng bái. Tùy tiện gọi điện thoại cho một phạm nhân mà thôi, để cho anh ta làm, tôi không biết. Tề Đẳng Nhàn không thèm để ý nói. Lý Vân Uyển thiếu chút nữa bị lời này của Tề Đẳng Nhàn làm cho nghẹn chết. Anh có thể giới thiệu cho tôi hai nhân vật tương tự không? Tập đoàn Mộc Tử của chúng tôi cũng cần phát triển. Tề Đẳng Nhàn nói, không rảnh, đệt, Lý Vân Uyển nhịn không được mà nói tục, vươn ngón giữa về phía Tề Đẳng Nhàn đang cõng mình. Hướng Đông Tình trò chuyện cùng đôi, vợ chồng Smith, trong giới tài chính này một lát, đi tới trước mặt Tề Đẳng Nhàn, nói. Bọn họ là anh liên lạc và, không phải tôi, là tôi nhờ người khác tìm chuyên gia tài chính đến giúp cô, sao vậy? Họ rất nổi tiếng à, Tề Đẳng Nhàn nói. Hướng Đông Tình không biết nói gì, liếc mắt một cái, nửa ngày sau mới chậm rãi nói. Đây là chuyên gia tài chính nổi danh nhất trên thế giới, phí tư vấn một giờ, cũng phải là 6 con số trở lên. Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ một chút nói, vậy tôi giảm giá một nửa cho cô đưa phí tư vấn của họ cho tôi là được, xem như là phí giới thiệu. Hướng Đông Tình và Lý Vân Uyển đều không nói gì. Không hẹn mà cùng sinh ra một loại xúc động muốn đánh chết người này. Hướng Đông Tình không để ý tới Tề Đẳng Nhàn, mà nói với Lý Vân Uyển. Ngày mai Lý Tiểu Thư đến phòng làm việc của tôi đi, tôi có một dự án mới, vừa lúc có thể hợp tác với tập đoàn Mộc Tử. Lý Vân Uyển kinh hỉ nói, thật sao, cảm ơn Hướng Tổng, Hướng Đông Tình chẳng khác nào là biến tướng trả lại nhân tình cho Tề Đẳng Nhàn, để tập đoàn Mộc Tử tham gia vào một dự án kiếm tiền. Vương Hổ bưng chén rượu đi tới, mỉm cười nói với Hướng Đông Tình. Chúc mừng cô, Đông Tình, thế mà mời được hai vị cao thủ đứng đầu giới tài chính, tương lai tập đoàn Hướng Thị có thể mong đợi. Hướng Đông Tình nhận lấy một ly sâm banh, giơ ly lên nói. Vương Tổng nói đùa, tương lai của tập đoàn Hướng Thị đã đủ sáng sủa và lý tưởng, không cần phải mong đợi. Mặc dù hai người đều là cười nói chuyện, nhưng trong giọng nói của nhau đều mang theo một loại cảm giác đối chọi gay gắt. Lý Vân Uyển yên lặng lui đến bên cạnh Tề Đẳng Nhàn, loại thần tiên này đánh nhau, cô ấy cũng không muốn biến thành phàm nhân gặp nạn. Ha ha, Đông Tình cô sẽ không cảm thấy có hai vị cao thủ này là có thể nắm chắc phần thắng chứ? Vương Hổ nói, cũng may, dù sao hai người cũng là mãnh nhân trong khủng hoảng cho vay đều có thể kiếm được tiền. Hướng Đông Tình nói, phải không, thời xưa có câu nói rất hay. Không bột đố gột nên hồ. Vương Hổ đặt chén rượu xuống. Ví dụ như, trong chén rượu này không có rượu, cho dù mời đại sư nếm rượu lợi hại hơn nữa tới thưởng thức thì cũng đâu có ích lợi gì chứ. Cách chương.